hắn lập tức nổi giận mắng, Hàn Mạc, ngươi giỏi lắm, ngươi đang trêu cợt bổn quan sao? Cớ sao đại nhân lại nói ra lời ấy? Hàn Mạc ra vẻ kinh ngạc, dùng cước biển rửa chân, đây là quy củ trên biển mà ai cũng biết, đại nhân chẳng lẽ không thích? Tiêu Đồng Quang đưa tay quẹt vài giọt nước biển, đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng vào óc, hắn không nhịn được lại muốn nôn ra. Tiêu Đồng Quang nghiêm mặt, chỉ vào Hàn Mạc nói, ngươi, giỏi cho Hàn Mạc ngươi a, nước này làm sao lại có mùi tanh hôi như thế? Ngươi đã pha cái gì vào bên trong? Hắn thậm chí cảm giác được, hai bàn chân đang ngâm trong nước cũng đang phát ra mùi vị hôi thối. Hồi bẩm đại nhân, nước này rất là quý giá. Hàn Mạc ngoài mặt cung kính nói, nhưng trên môi lại nở một nụ cười hà hê, hơn nữa lại đường đường chính chính nói, nước này dùng để rửa hải sâm và sữa, sau khi rửa qua chúng, sẽ giữ lại trong nước thành phần dinh dưỡng cực cao, nghe nói có thể chữa bệnh phù chân, còn có tác dụng làm làn da trở nên dễ chịu, đánh tan máu bầm, so với thuốc men bảo vệ sức khỏe lại càng tốt hơn. Thị lang đại nhân chắc chắn sẽ rất thích. Hà quan không nỡ cho người khác dùng, ngay cả chính mình cũng không dám dùng, đặc biệt lưu lại để hiếu kính đại nhân. Tiêu Đồng Quang há miệng, tức giận đến tím mặt tím mày. Hắn hận không thể tự tay bóp chết tên tiểu tử nhìn như ngây thơ kỳ thực vô cùng âm hiểm này. Chỉ khi nghĩ đến trên thuyền hết 8-9 phần 10 đều là người của Hàn gia, hắn đành nén cơn tức giận sắp phun trào như núi lửa xuống, phất tay nói, còn không biến đi, đổ nước đi, bổn quan muốn nghỉ ngơi. Hàn Mạc ha hả cười, rất biết điều mà bưng bùn nước ra cửa, thuận tay khép cánh cửa lại. Hắn vừa ra tới cửa, lập tức có một tên binh sĩ đứng ngay cửa tiến lên nhận lấy bùn rửa chân. Hàn Mạc nhẹ giọng phân phó nói, đổ ra ngoài biển, ngay cả bùn rửa chân cũng vứt luôn đi. Vâng, Ngụ thiếu gia. Hàn Mạc quay đầu lại, nhìn cửa khoang tàu đã đóng lại, lẩm bẩm trong miệng, Tiêu Đồng Quang ơi Tiêu Đồng Quang, ngươi cho rằng chuyện ngươi khi nhục Bích Di nương ta, ăn một trận đòn trả nợ là xong sao? Chọc đến Hàn Mạc ta, có khác nào chọc tới quỷ, chỉ cần ta không chết, tiểu gia vẫn quấn lấy ngươi. Nước rửa chân vừa rồi đã được ta pha chút dược liệu, chính là đồ chơi năm đó của tiểu thiếu gia tại học viện quân sự, đảm bảo tối nay ngươi sẽ ngủ không yên giấc. Tiểu gia xem ngày mai ngươi có bao nhiêu tinh lực để giám thị Hàn gia ta. Hắn có thể chế ra thuốc hay cứu người, nhưng thật ra trong nội tâm hắn yêu thích việc chế tạo độc dược hơn. Đây chính là sự hứng thú mà hắn ẩn giấu sâu trong nội tâm. Hay nói cách khác, mỗi người đều có một mặt trái xấu xí của riêng mình. Mặt trái đó đôi lúc làm cho con người trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Một đêm này, Tiêu Đồng Quang thật sự ngủ không được ngon giấc. Hắn nằm ở trên giường, đầu tiên là mùi hôi thối từ chân truyền đến làm cho hắn liên tục nôn mửa, nhưng chỉ không lâu sau hắn dần dần cảm thấy ngoại trừ sự tanh hôi khó chịu đó, còn là cảm giác như bị hàng đàn kiến cắn xé nơi chân, vạn kiến sâu xé. Những người nào chưa từng trải qua cảm giác đó, vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được cảm giác thống khổ ấy như thế nào. Người nào trải qua cảm giác thống khổ đó, nhất định sẽ lưu lại sự sợ hãi tận trong xương tủy. Hiện tại, Tiêu Thị Lang đại nhân đang cảm thụ loại hành hạ trước nay chưa từng có này, rên hừ hừ cả đêm. Hắn thả rằng chịu 50 quân côn, roi ra 100 lần, tích lạp vạn giọt còn hơn chịu loại hành hạ phi nhân cách như thế này. Hàn Mạc, Hàn Mạc, sự tê dại nơi chân làm gương mặt Tiêu Đồng Quang trở nên vặn vẹo, hắn lớn tiếng gào thét. Hàn Mạc một mực đứng chờ đợi phía bên ngoài, nghe tiếng kêu của hắn chẳng khác nào tiếng chu của dã thú. Cực kỳ hưng phấn lẩm bẩm trong lòng, dám giành mỹ nhân, dám chú ý tới Bích Di nương, dám tới Đông Hải quận giám thị Hàn gia ta, ta cho ngươi biết nơi này là nơi ngươi không nên đến. Đại nhân, Hàn Mạc đang ở chỗ này chờ hầu hạ ngài. Hàn Mạc đẩy cửa đi vào, ra vẻ cung kính biết điều nói, đại nhân có chỗ nào không được thoải mái trong người hay sao? Hàn Mạc, Tiêu Đồng Quang tức giận chỉ vào thẳng vào Hàn Mạc nói, có phải ngươi đã động tay động chân vào nước rửa chân? Có phải ngươi định âm mưu hãm hại bổn quan có phải hay không? Hàn Mạc lập tức nghiêm nghị nói, đại nhân, hạ quan gan lớn bằng trời, cũng không dám hại ngài a. Ngài là nhân vật trọng yếu nhất của đệ nhất thế gia tại Yên Quốc, lại là Khâm Sai đại thần được thánh thượng phê chuẩn. Hàn Mạc có 10 cái đầu cũng không dám gian lận với Tiêu đại nhân. Hà quan đã nói rồi, nước rửa chân kia đã nhúng qua hải sâm, rất nhiều chất dinh dưỡng, lưu thông máu huyết, đánh tan máu bầm, là loại thuốc hay khó tìm. Đại nhân có thể tùy tiện tìm một người khác để hỏi, nếu Hàn Mạc có một lời giả dối, xin đại nhân cứ chém đầu Hà quan. Vì sao sau khi bổn qua rửa chân, lại có cảm giác ngứa ngáy khó chịu như thế? Tiêu Đồng Quang quát lớn, tay của hắn càng không ngừng gãi chân, gãi đến rách cả da thịt, máu chảy đầm đìa mà cảm giác ngứa vẫn không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Cái này Hà quan cũng là không hiểu rõ. Hàn Mạc thản nhiên nói, còn không mau đi gọi đại phu. Dạ. Hàn Mạc chậm chậm rời đi, đợi cho đến khi Tiêu Đồng Quang ngứa đến mức gần chết, đại phu mới từ từ bước vào. Trên mỗi chiếc thuyền đều có an bài một vị đại phu đi theo, mục đích chính là phòng bị việc thủy thủ đoàn có thể mắc bệnh. Đại phu thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, chỉ cần quan sát một lượt, sờ sờ mó mó một chút, lập tức nghiêm túc nói, bẩm đại nhân trời sinh đã có làn da nhạy cảm, rất dễ dị ứng, nay gặp phải hơi ẩm của nước biển, nên mới xuất hiện loại bệnh trạng này. Đây là dạng bệnh gì? Tiêu Đồng Quang cắn răng nói, vì sao cả thuyền nhiều người như vậy, lại chỉ có mình bổn quan mắc triệu chứng này? Ngươi lo mà trị liệu bệnh của ta cho tốt, nếu không chuẩn bị dâng đầu cho bổn quan đi. Mạn Điều Tư Lý Đại Phu nghiêm trang nói, chân ngài đã nhiễm phải một loại độc tố ngoài da vô cùng hiếm thấy. Đại Phu nói ra một cái tên rất dài, quay sang nhìn Hàn Mạc, thấy Hàn Mạc khẽ gật đầu, biết mình nêu ra tên bệnh không sai so với lời dặn của Ngũ thiếu gia. Cho nên mới tiếp tục nói, loại bệnh này vốn rất hiếm gặp, nếu chỉ là da nhạy cảm cũng không nhất định mắc phải, nhưng nếu làn da nhạy cảm cộng thêm thận hư nhược thì rất dễ mắc phải chứng này. Tiểu nhân quan sát trên mặt đại nhân, quả nhiên có dấu hiện thận suy nhược, cho nên mới chắc đại nhân đã mắc phải chứng này. Tiêu Đồng Quang hừ lạnh một tiếng, nhưng nói thận mình hư nhược 8-9 phần là đúng, đêm nào cũng sinh long hoạt hổ như vậy. Thận của mình tuyệt đối đã hư tổn không ít. Nghĩ vậy hắn bèn hỏi tiếp, vậy có phương pháp chữa trị hay không? Mau tìm cách. Bổn quan ngứa gần chết rồi đây, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé trong xương cốt. Đại phu dáng vẻ trầm ngâm, nói, chỉ có một biện pháp. Còn không mau chuẩn bị, đại nhân. Đại phu chần chừ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đành nói, chỉ có nước tiểu của Đồng Nam mới có thể giải độc. Tiêu Đồng Quang mở to hai mắt, cái gì? Lúc này, Hàn Mạc đã kịp thời xen vào, hắn rất biết điều ôm quyền nói, đại nhân, Hàn Mạc vẫn giữ được một thân sử nam, nguyện hiến nước tiểu để cho đại nhân chữa trị. Chỉ cần đại nhân có thể mau sớm khang phục, Hà quan dù phải vượt núi băng rừng, quyết không từ nan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52. Bận rộn Thải Châu, Tiêu Đồng Quang nhìn qua Hàn Mạc đang một mực cung cung kính kính, lại nhìn sang vị đại phu đứng nghiêm trang, cắn răng nói, hai người các ngươi nghe cho kỹ những lời của bổn quan. Bổn quan chính là mệnh quan triều đình, là Khâm Sai do thánh thượng phái tới, nếu các ngươi dám đùa bỡn bổn quan, hắc hắc, một đại phu nho nhỏ, chắc chắn sẽ bị tru diệt cửu tộc. Hàn Mạc, ngươi mà dám khinh nhờn bổn quan, cho dù ngươi là thiếu gia của Hàn gia, bổn quan cũng có biện pháp trừng trị ngươi. Các ngươi nghe rõ rồi chứ? Cảm giác tê dại nơi bàn chân đã lan tỏa khắp toàn thân, lão không nhịn được mà phát ra tiếng rên lớn, đôi tay lại đưa ra gãi lấy gãi để. Hàn Mạc lắc đầu, nói, thị lang đại nhân nói như vậy là không tin sự trung thành hết mực của Hàn Mạc. Hàn Mạc xin phép cáo lui, nói xong liền muốn lui ra ngoài. Lúc này, Tiêu Đồng Quang đã bị cảm giác ngứa đến tê dại nơi chân làm rối loạn tâm thần, hơi đâu còn bận tâm đến những chuyện khác, lập tức kêu lên, còn không mau đi tiểu, mau lên. Hàn Mạc đi ra ngoài một lát, rất nhanh đã cầm thùng nước tiểu đi vào. Lúc này vị đại phu mới rất nghiêm túc nói, đại nhân, thận của ngài hư nhược rất nghiêm trọng, cho nên một hai ngày sau phải luôn ngâm chân trong thùng nước tiểu của Đồng Nam. Chỉ có như thế mới có thể từ từ khôi phục. Tiêu Đồng Quang cả giận nói, ý của ngươi muốn nói, bổn quan cho dù hiện tại có ngâm chân trong nước tiểu của Đồng Nam cũng không thể lập tức trị dứt được sự ngứa ngáy này. Đại phu nhìn Tiêu Đồng Quang, lắc đầu nói, đại nhân nên biết, thiên hạ này không có bất kỳ một loại bệnh tật nào có thể chữa khỏi trong nháy mắt. Dừng lại một lúc, vị đại phu rất có y đức dặn dò tiếp, ta còn có điều phải lưu ý đại nhân, nước tiểu của Sử Nam là thuốc tiên để chữa bệnh cho đại nhân, sau này cần phải tiếp tục sử dụng nước tiểu của Hàn Mạc, không thể thay đổi nước tiểu của người khác. Điều này giống như một loại thuốc chỉ chữa được một loại bệnh, không thể thay đổi vị thuốc khác. Tiêu Đồng Quang trợn trừng hai tròng mắt, suýt ngất. Một đêm này của Hàn Mạc hoàn toàn trái ngược với Tiêu Đồng Quang. Tiêu Đồng Quang cả đêm kêu rên trong khi Hàn Mạc có một đêm nghỉ ngơi an lành. Hắn sinh ra tại biển, mặc dù không chân chính sinh ra trên biển nhưng sống trên thuyền 10 ngày nửa tháng là chuyện thường tình. Mùi tanh của gió biển chẳng những không làm cho hắn chán ghét, ngược lại còn làm hắn ngủ ngon giấc. Về phần sóng biển nhẹ nhàng lắc lư thải châu thuyền, vốn không thích ứng với người có tâm tình buồn bực thì Hàn Mạc lại càng vô tư không chấp. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, gió biển lồng lộng mang theo không khí trong lành thổi tới. Trên thải châu thuyền mang tên hiệu Ngõ Giáp Trở Xương Đức Hầu Tào Ân, vang lên một hồi kèn trầm thấp. Đây là tiếng kèn nhắc nhở mọi người trên thải châu thuyền đã đến giờ làm việc. Trên hai chiếc thải châu thuyền, tất cả mọi người đều nhộn nhịp hẳn lên, hai đầu mũi và đuôi thuyền lố nhố đầy người. Hàn Mạc dìu Tiêu Đồng Quang đang không ngừng kêu khổ ngồi lên trên ghế, đưa ra lý do rất thuần khiết. Khâm sai đại nhân nếu không ra ngoài, nhóm châu dân sẽ không dám xuống biển. Hai chân Tiêu Đồng Quang chồng chất các vết thương, không sao đứng thẳng người được, chỉ có thể ngồi trên ghế, bị Hàn Mạc mang lên trên boong phía trước mũi thuyền. Trên boong thuyền lúc này đã đầy người, có không ít những châu nữ thanh xuân hơ hớ. Hoàn cảnh cuộc sống đặc biệt nơi bờ biển giúp các nàng sở hữu một làn da khỏe mạnh, đàn hồi. Từng đôi chân săn chắc, tròn trịa và bóng loáng cứ lồ lộ hiện ra. Chỉ có điều lúc này Tiêu Đồng Quang đã không còn tâm tình nào đi thưởng thức nét xuân sắc ấy. Cộng dồn cả mũi và đuôi thuyền, mỗi chiếc thuyền cũng có ít nhất hơn 160 châu nữ cùng làm công việc thu hoạch chân châu. Từ mũi thuyền, đuôi thuyền, kể cả trên boong thuyền đều trải lên một lớp vải bôi dầu trơn. Nhóm châu nữ ngồi vây quanh trên lớp vải trơn ấy, chờ những con trai được khai thác từ dưới biển mang lên, sau đó tách lấy ngọc trai. Con bốn phía ngoại trừ một số ít trấn phủ quân đang đứng gác, còn có một đám nha môn sai dịch lưng đeo đại đao. Đây chính là vì phòng ngừa các châu nữ cất giấu riêng chân châu trong quá trình khai thác, cho dù là sau khi giao nộp ngọc cũng vẫn bị kiểm tra nghiêm ngặt. Một khi phát hiện bất kỳ người nào dám cất giấu ngọc trai, lập tức cả nhà người đó sẽ bị chém đầu thị chúng. Tất cả châu nữ đều mặc áo đuôi ngắn, quần cộc, để lộ ra đôi chân và cánh tay trắng nõn. Riêng những người mò trai đều cởi trần, chỉ mặc một cái quần da ngắn. Trên lưng mỗi người bọn họ đều đeo một chiếc giỏ đan bằng sợi trúc. Trên chiếc thuyền Ngõ Giáp, Xương Đức Hầu nhìn thấy đám châu nam đeo giỏ trúc sau lưng, mới tò mò hỏi Hàn Huyền Xương đứng bên cạnh. Hàn đại nhân, những cái giỏ bằng trúc ấy để dùng vào việc gì thế? Hàn Huyền Xương giải thích, hồi bẩm hầu ra, những người mò trai này phải dùng dây dài buộc vào eo, mang theo giỏ trúc lặn sâu xuống đáy biển, nhặt những con trai đặt vào trong giỏ, đợi đến khi giỏ trai đã đầy, họ sẽ giật dây báo hiệu, những người tiếp ứng phía trên sẽ kéo bọn họ lên. Thế ư? Tào Ân hứng thú quan sát những chiếc giỏ trúc vững chắc, gật đầu cười nói, quả nhiên là một ý tưởng thú vị. Đúng rồi, ta thấy bọn họ ai cũng ngậm trong miệng một miếng vỏ cây. Đó là cái gì thế? Bẩm, đó chính là cam thảo, ngậm vào trong miệng có thể kéo dài được thời gian ở dưới nước. Tào Ân vỗ tay nói, tốt, tốt quá. Sau đó lại hỏi tiếp Hàn Huyền Xương, khi nào thì bắt đầu xuống biển? Chỉ chờ hầu ra ra lệnh một tiếng, lập tức bọn họ sẽ xuống biển thu nhặt trai ngọc ngay. Việc này không nên chậm trễ, sớm tiến hành đi thôi. Hàn Huyền Xương xoay người nói, chuẩn bị xuống biển. Đoạn quay sang ngư ti quan đưa tay ra hiệu, lập tức ngư ti quan vẫy động hai lá cờ hiệu nhỏ trong tay, hai chiếc thải châu thuyền ghép lại, tạo thành đội hình chữ bát. Mũi của hai chiếc thuyền dần nhích tới gần nhau, hai đuôi thuyền tách rộng ra, tạo thành một vùng biển trống ở giữa. Ngư ti quan lại hô lớn một tiếng, hơn 100 người mò ngọc liền đi tới bên mạn thuyền. Dưới sự giúp đỡ của binh lính dưới trướng ngư ti quan, đều buộc chặt một sợi dây thật dài bên hông. Những sợi dây này vô cùng chắc chắn, to bằng cánh tay. Chỉ riêng với số dây này, đoán chừng phải tốn không ít bạc mới có thể mua được. Thật ra để tổ chức một lần thải châu, sẽ phải hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, thực phẩm cũng như tiền chi trả nhân công. Tất cả đều cần dùng đến bạc. Ngoại trừ việc tốn hao, điều quan trọng nhất là việc tiến vào biển mò chai sẽ phải đương đầu với vô vàn nguy hiểm. Đầu tiên là những dải đá ngầm ẩn chìm dưới mặt biển. Nếu không phải trấn phủ quân đã có những thăm dò nhất định về địa hình vùng biển này, từ đó vẽ lại hải đồ, thì những tàu thuyền bình thường không có cách nào tiến lại gần hải vực của Trân Châu đảo. Chỉ sợ còn chưa kịp tiến đến gần đã bị dải đá ngầm đánh đắm thuyền rồi. Tiếp theo là nạn hải tặc. Mặc dù thuyền bè của hải tặc không thể so sánh được với trấn phủ quân về lực chiến đấu, nhưng bù lại hải tặc là những hảo thủ dưới nước, có uy hiếp rất lớn tới những người mò chai dưới nước. Dĩ nhiên còn có một số loại nguy hiểm mà không ai có thể lường trước được. Những người mò chai cùng nhau nhìn trời cầu nguyện. Cuối cùng, sau tiếng hô của ngư ti quan, liền giống như một đám hải cẩu, rối rít nhảy xuống biển. Mặt biển yên tĩnh rất nhanh bị phá vỡ, mỗi người mò chai khi tiến vào biển đều tạo nên một vùng bọt sóng trắng xóa. Đây là một cảnh tượng tráng lệ, cho dù là Hàn Mạc sinh ra bên bờ Đông Hải cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế. Đứng ở mạn thuyền, nhìn mặt biển lần lượt tóe lên đừng đợt bọt sóng, lại thêm nước biển trong suốt đã mang đến cảm giác thoải mái nhẹ nhõm trong hắn. Hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn nhảy vào trong biển, cảm thụ sự mênh mông của đại hải. Chỉ mong những người này không chết quá nhiều. Một gã ngư ti quan bên cạnh Hàn Mạc thấp giọng than nhẹ. Hắn vốn chỉ là cảm thán mà than thở, không nghĩ đến chuyện người khác có thể nghe được. Hàn Mạc nhạy cảm nên đã nghe không sót một câu. Hắn cảm thấy hơi kỳ quái, liền quay đầu lại nhìn tên ngư ti quan, không hiểu vì sao hắn lại thốt lên những câu đó. Trời xanh lam, sóng biển xanh biếc chập chờn, gió êm dịu. Hơn nữa còn có hai chiến thuyền với mấy trăm binh sĩ trấn phủ quân ở phía trước không xa bảo vệ. Tại sao lại có người chết chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn về chiếc thuyền ngõ giáp đối diện, thấy cha mình là Hàn Huyền Sương đang đứng bên mạn thuyền ngơ ngác nhìn mặt biển, dường như đang có rất nhiều tâm sự. Dĩ nhiên, hắn cũng rất nhanh nhìn thấy Tào Ân đang ở phía xa xa nhìn mình. Hàn Mạc hướng về phía Tào Ân bên kia chắp tay chào, không dám dùng ánh mắt tiếp xúc. Hai chiếc thải châu thuyền nhân số đông đảo nhưng không một người nào nói chuyện. Để gió biển tùy ý thổi qua mỗi gương mặt, tất cả mọi người đều đang chờ những người mò chai dưới đáy biển. Hàn Mạc, một bên Chân Tiêu Đồng Quang đang ngứa điên lên, lão không chịu được phải kêu lớn. Hàn Mạc đi qua nói, đại nhân có gì phân phó, ngươi. Tiêu Đồng Quang thần sắc bất thiện nhưng lại trầm ngâm, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi mau cho bổn quan một chút thuốc hay kia đi. Thuốc hay? Chính là loại thuốc theo lời thầy thuốc tối hôm qua đã nói ấy, loại thuốc chữa trị da dị ứng. Tiêu Đồng Quang đưa ánh mắt chuyển xuống dưới đũng quần Hàn Mạc. Hàn Mạc theo bản năng đưa tay che hạ bộ, nhưng ngay sau đó cười hì hì, đoạn nhích tới gần thấp giọng nói, đại nhân, đồ chơi này không phải nói có là có ngay, phải chờ một lúc mới được. Tiêu Đồng Quang hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi còn không mau đi uống nhiều nước một chút. Hạ quan mới vừa uống không ít nước, đại nhân chờ chốc lát sẽ có ngay. Hàn Mạc cười híp mắt nói. Hắn biết lão tiểu tử đó tối hôm qua đã nhận không ít đau khổ. Hơn nữa hắn cam chắc loại thống khổ này ít nhất còn phải kéo dài tới 2 ngày sau. Phải chịu loại hành hạ đến kiệt lực như thế này. Đợi đến khi lên bờ, nhất định lão tiểu tử đó sẽ chẳng khác nào một con cá chết. Nước tiểu đồng tử của Hàn Mạc còn chưa kịp mang ra. Nhóm người đầu tiên mò chai đã thành công, từ đáy biển nổi lên trên mặt nước. Tất cả mọi người đều đồng thanh cất tiếng hoan hô vang dội, ngay cả Hàn Huyền Sương cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Từng người mò chai đều cẩn thận đặt con chai lên lớp vải bố quét dầu trơn. Sau đó là nhóm châu nữ tiếp lấy con chai rồi quay trở lại vị trí của mình, bắt đầu tỉ mẫn tách miệng chai, bằng vào thủ pháp thành thạo gắp lấy viên ngọc vô cùng chân quý bên trong. Trước mặt của các nàng có những cái mâm bằng sứ, ngọc chai sau khi lấy ra sẽ được bỏ hết vào trong mâm sứ đó. Quá trình lấy ngọc mặc dù không có gì là phức tạp nhưng phải cực kỳ cẩn thận, cho nên để lấy ra được một viên ngọc, cần phải tốn không ít thời gian. Có đôi khi phải cần đến 5-3 phút đồng hồ, chờ đến lúc Tiêu Đồng Quang kêu gào đến lần thứ 3, thậm chí trong mắt hắn đã xuất hiện một tia cầu xin, Hàn Mạc mới bảo người chuẩn bị đồ dùng cho hắn đi tiểu. Nhưng hắn vừa đi được có mấy bước đã nghe thấy một âm thanh bén nhọn kêu lên, không xong, không xong. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, lúc định hồn lại mới thấy người kêu to là một ngư ti quan. Nhưng sau đó tất cả mọi người lại chú tâm vào công việc của mình, lúc này việc thải châu là quan trọng nhất, cho dù chuyện tình có lớn đến đâu cũng chẳng ai dám rời bỏ cương vị của mình. Hàn Mạc nhíu mày nhìn về phía tên quan đó, chỉ thấy hắn vẻ mặt kinh hãi, đứng bên mạn thuyền chỉ vào mặt biển, toàn thân run lẩy bẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, quái dao ăn thịt người trên mặt biển. Giữa vô tận cơn sóng nhộn nhạo bỗng xuất hiện một tia đỏ sẫm trào lên từ đáy biển, hơn nữa màu đỏ ấy càng lúc càng nồng đậm, từ từ khuếch tán ra trên mặt nước. Cảnh tượng đỏ sẫm ấy mang đến cho tất cả mọi người sự sợ hãi và bất an sâu sắc. Những binh sĩ bên mạn thuyền lập tức buông trường thương trong tay xuống, cầm lấy cung tên dự bị để bên cạnh, gương cung lắp tên, rối rít nhắm về mặt biển chờ đợi. Hàn Mạc vọt tới bên mép thuyền, trông thấy làn nước biển đỏ sẫm, hắn cam chắc đó chính là máu tươi đang nhuộm đỏ mặt biển. Lập tức cả kinh nói, này, có chuyện gì xảy ra? Hỏi xong những lời này, dường như hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, một dự cảm bất tường lập tức bao phủ lấy tâm can hắn. Ngư ti quan ở bên cạnh run giọng nói, dao, quái dao. Hàn Mạc sắc mặt đại biến, quả nhiên là như thế. Hắn vẫn chưa từng tới khu vực biển sâu như thế này bao giờ. Mặc dù cũng biết trong biển rộng tuyệt đối không thiếu những động vật biển ăn thịt người, nhưng cho đến tận hôm nay, mặt biển sóng êm gió lặng đã làm cho hắn hoàn toàn không ý thức đến những nguy hiểm như thế đang rình rập. Một người bị vây quanh trong an tĩnh sẽ quên mất nguy hiểm. Đó chính là sự mất cảnh giác trong nhân tính của con người. Sống ở yên tĩnh an lành, chết tại lúc nguy nan. Hàn Huyền Sương cũng biến sắc mặt, mấy tên võ sĩ lang giáp doanh theo thuyền ra biển thấy cảnh tượng huyết thủy như thế, lập tức rút ra yêu đao sắc bén, che chắn bảo vệ cho Sương Đức Hầu Tào Ân. Trong nhất thời, bọn họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng thích khách xuất hiện. Hàn Đại Nhân, xảy ra chuyện gì? Tào Ân nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Hàn Huyền Sương vẻ mặt ngưng trọng trả lời, Hầu gia, chỉ sợ là dưới biển đang có quái dao đột kích. Quái dao? Tào Ân ngẩn ra, khuôn mặt bình tĩnh xinh xắn lúc này mới lộ ra vẻ giật mình. Ngươi nói là dưới biển có loại vật như trong sách thường miêu tả, quái ngư ăn thịt người. Tào Ân vẫn luôn sống tại Yên Kinh, ngoại trừ xem những miêu tả về quái dao ở trong sách, thực tế đúng là chưa bao giờ thấy qua loại động vật biển ăn thịt người như thế. Đúng vậy. Hàn Huyền Sương khẽ gật đầu, đột nhiên phất tay, tất cả chuẩn bị, chỉ cần nhìn thấy nó lộ ra trên mặt biển, lập tức bắn chết nó cho ta. Thanh âm của hắn tuy nghiêm trọng nhưng lại vô cùng chấn định, hiển nhiên đối với loại tình huống phát sinh này đã sớm có sự chuẩn bị. Những binh sĩ trấn phủ quân bên mép thuyền lúc này mới thể hiện ra việc rèn luyện nghiêm túc của mình, đồng loại gương cung lên. Gần 100 tay cung trên hai chiếc thải châu thuyền đều cùng nhắm ngay mặt biển, chờ quái dao vừa nổi lên mặt nước liền bắn chế nó. Trên mặt biển bắt đầu xáo động mạnh, tầng tầng bọt nước cuồn cuộn nổi lên, huyết thủy cũng càng lúc càng đậm. Một lát sau, chỉ thấy từ đáy biển nổi lên một thi thể không toàn vẹn, một bên đầu đã bị cắn nát, trông đáng sợ dị thường. Lại có hai gã mò chai nổi lên từ đáy biển, họ hét lên thảm thiết. Một người trong đó đã bị cắn đứt một cánh tay, huyết thủy từ chỗ tay cụt chảy ra ròng ròng. Hắn đau đớn quẫy vùng trên mặt nước càng làm cho huyết thủy nơi cánh tay cụt lan ra rất nhanh trên mặt biển. Những người trên thuyền cũng vô cùng chấn động, trong mắt người nào cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết như cào xé ruột gan của người mò chai truyền lên từ mặt biển đánh thẳng vào tận tâm can mỗi người. Sợ hãi lan tràn. Hầu ra, đây chính là nguyên nhân vì sao tổ tiên Hàn gia không thỉnh chỉ xuống biển Thải Châu. Hàn Huyền Sương thở dài nói tiếp, cho dù hàng năm Thải Châu quy mô nhỏ tiến cống cho triều đình cũng đều chết mất vài người. Nếu như Thải Châu với quy mô lớn như lần này, nếu không chết 10 người 8 người, sợ rằng rất khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Tào Ân cau mày, rốt cục nói, vô luận làm cái gì, luôn luôn có hy sinh. Bọn binh sĩ bên mép thuyền không dám có chút nào buông lỏng, đều mở to hai mắt quan sát mặt biển nhưng quái dao kia vẫn chưa lộ ra trên mặt nước. Chỉ có từng người mò chai đang hoảng loạn lần lượt nổi lên trên mặt nước. Mau kéo bọn hắn lên. Hàn Mạc hét đến khản giọng. Ngư ti quan nhìn Hàn Mạc, giọng nơm nớp lo sợ nói. Ngụ thiếu gia, không thể kéo lên. Tại sao? Hàn Mạc lạnh lùng nhìn ngư ti quan. Lúc này hắn cũng không thèm quản chức quan của người đó là cao hay thấp. Dưới biển có quái dao, nếu không kéo lên, chẳng lẽ tùy ý để quái dao ăn thịt bọn họ? Hàn Mạc biết cái gọi là quái dao chính là một loại sói biển được xưng là sa ngư. Ngụ thiếu gia, quái dao sau khi ăn no, tự nhiên sẽ rời đi. Ngư ti quan lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nếu quái dao không rời đi, việc Thải Châu sẽ không có cách nào tiến hành được. Hàn Mạc cả kinh trong lòng, từ vẻ bất đắc dĩ trên mặt ngư ti quan, có thể thấy được tình huống này thường xuyên phát sinh trong quá khứ. Không trách được lúc trước khi xuống biển, vẻ mặt những người mò chai đều trở nên thành khẩn, nhìn trời cầu nguyện. Đó chính là họ cầu xin tình huống như hiện tại sẽ không xuất hiện. Đó chính là điều mà họ mong mỏi, có thể còn sống quay trở lên thuyền, lấy thịt người để đổi quái dao đi. Hàn Mạc bỗng cảm thấy trong lòng trở nên rét lạnh từng cơn. Gió biển rất nhu hòa nhưng sự hoảng loạn lúc này đã lan khắp toàn bộ những người mò chai đang nổi trên mặt biển. Những đôi mắt đỏ ngầu tia máu mở lớn, hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Ai nấy đều không biết quái dao sẽ phát động công kích lúc nào, ai sẽ là người tiếp theo nhận lấy số phận bi thảm. Hàn Mạc siết chặt nắm tay, lòng bàn tay tứa đầy mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều chờ quái dao nổi lên mặt nước. Những thứ cung tên này có thể gây thương tổn cho quái dao sao? Hàn Mạc liếc nhìn ngư ti quan bên cạnh, thanh âm tức giận hỏi. Học thức đầy đủ của kiếp trước giúp hắn có những hiểu biết nhất định về quái dao, đó chính là phách vương trong biển. Mặc dù mưa tên của đám binh lính tuy sắc bén nhưng Hàn Mạc tuyệt đối không tin mấy mũi tên đó có thể bắn chết quái dao da dày thịt rắn kia. Cho dù bắn chúng, quái dao trong nháy mắt có thể lặn xuống nước, cung tiễn thủ sẽ không có quá nhiều cơ hội để tiêu diệt nó, không thể gây thương tổn được. Ngư ti quan lại thấp giọng nói, tuy nhiên sẽ làm quái dao chấn kinh, khiến nó tạm thời tránh né, những người mò chai sẽ có đủ thời gian để lên thuyền. Hàn Mạc cười lạnh nói, chấn kinh, tạm thời tránh né sao, nó sẽ rất nhanh quay trở lại. Hơn nữa bắn tên như vậy, trên mặt biển toàn là người mò chai, nói không chừng sẽ bắn chết rất nhiều người của mình, như vậy sẽ giải quyết ra sao? Ngư ti quan lại trầm ngâm, chốc lát sau mới lắc đầu nói, không có biện pháp, trước kia cũng chỉ làm như vậy mà thôi. Ngu xuẩn, Hàn Mạc lạnh lùng lầm bầm, nhìn về phía Thải Châu thuyền của Hàn Huyền Sương, thấy hắn đang chắp tay sau lưng nghiêm túc nhìn ra mặt biển. Bên cạnh hắn là Tào Ân đang được những võ sĩ lang giáp doanh hộ vệ, sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn mặt biển. Người đâu? Tiêu Đồng Quang bỗng nhiên kêu lên, mau mang bổn quan đến bên mép thuyền để ta xem thử quái dao kia là dạng nào. Làm sao nó có thể ăn thịt người được? Lão tiểu tử đó trong mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ nhưng lúc này đang ở trên thuyền, không hề sợ quái dao công kích, cho nên hắn rất nhanh cảm thấy hứng thú với chuyện đang xảy ra dưới biển. Hàn Mạc khinh bỉ nhìn hắn, người này không lo lắng cho tính mạng của những người mò chai, trái lại còn có tâm tình đi xem náo nhiệt, thật là lòng dạ rắn rết. Nhìn kìa, nổi lên rồi, nổi lên rồi. một tiếng hét to vang lên, tất cả mọi người đều bị tiếng thét đó làm chấn động tinh thần. Trên mặt biển đầy huyết thủy quả nhiên hiện lên một vệt màu đen. Một đầu quái thú thân dài 4-5 thước, đầu dựng thẳng, vây đuôi ngắn, hàm răng dài lởm chởm hình răng cưa nổi lên trên mặt biển đầy máu, chiếc đuôi khuấy động tạo thành vô số ngọn sóng mãnh liệt. Quái dao xông thẳng đến một gã mò trai, để lại đằng sau đuôi một vệt nước trắng xóa kéo dài. Người mò trai đó thất thanh hét lớn, cứu mạng, cứu mạng. Hắn toàn lực né tránh nhưng tốc độ của quái dao quá nhanh, chỉ trong trước mắt đã cắn ngang người đó, xé thành hai khúc. Huyết thủy bắn tung tóe lên trên không trung rồi đổ xuống như một cơn mưa máu, tạo thành một mảng nước biển màu đỏ sẫm. Những người trên thuyền nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết đó, ai nấy đều lộ ra vẻ không đành lòng. Bắn tên, Hàn Huyền Sương hét lớn. Xoát xoát xoát, một trận mưa tên từ hai chiếc thải châu thuyền lập tức bắn ra, nhắm thẳng về phía quái dao trên mặt biển. Mưa tên đầy trời, khí thế kinh người. Quả thật có không ít mũi tên bắn trúng quái dao nhưng cũng chỉ là số ít. Phần lớn đều rơi vào những cơn sóng nước do quái dao quấy mình tạo ra. Những mũi tên còn lại đối với quái dao chẳng khác nào gãi ngứa cho nó. Không những không thể đả thương nó mà ngược lại càng làm nó trở nên điên cuồng khát máu hơn. Vừa xét nát một người mò trai, nó lại tiếp tục xông đến một gã khác. Trận mưa tên đó cũng đã bắn nhầm vài người mò trai dưới biển. Đáng thương thay cho những người mò trai, chẳng những phải lo tránh né công kích của quái dao mà phải còn tránh né những mũi tên của người bên mình. Kết cục quả nhiên cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vang dội trên mặt biển khiến người người đều run rẩy tận tâm can. Hàn Mạc mặc dù không được tính là người có tấm lòng bác ái nhưng nhìn thảm trạng trên mặt biển, hắn cảm thấy trong lòng mình đau nhói từng cơn. Hắn không có quan niệm cấp bậc mãnh liệt. Mặc dù cảm thấy may mắn vì được xuất thân từ thế gia đại tộc, hài lòng với cuộc sống giàu sang nhưng chưa bao giờ hắn xem thường bất luận người nào, tận trong xương tủy hắn vẫn luôn trân trọng tính mạng của mỗi con người. Tiếng kêu thảm thiết của những người mò trai vô tội giống như những nhát đao liên tục chém thẳng vào đầu hắn. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Hàn Mạc lẩm bẩm tự nói, nhìn quái dao đang tàn sát bừa bãi trên biển. Hắn chỉ cảm giác bầu máu nóng của mình dần dần sôi trào lên. Soảng. Hàn Mạc đưa tay ra, rút lấy thanh đại đao nơi thắt lưng của tên lính đứng bên cạnh, nghiến chặt ra rồi quát lớn, lão tử giết chết ngươi. Tựa như một ánh sao rơi hoa mỹ, thân hình hắn chợt từ mép thuyền phóng thẳng lên, sau đó nhanh nhẹn như một viên hầu, lao thẳng về phía quái dao đang tàn sát bừa bãi. Đại đao trong tay mang theo tiếng gió rít gào, nhằm thẳng vào đầu quái dao mà bổ tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, đấu dao. Một thoáng khi Hàn Mạc từ mép thuyền nhảy xuống, tất cả mọi người kinh hô, ngay cả Tiêu Đồng Quang đang ngồi một bên quan sát thảm trạng mặt biển cũng hiện lên vẻ kinh hãi trong mắt, kêu lên thất thanh. Bên kia, Hàn Huyên Sương chỉ thấy từ thuyền đối diện có một thân ảnh nhảy vào trong biển. Vẫn chưa rõ tình huống cụ thể đã nghe ngư ti quan hô lớn, không được bắn tên, không được bắn tên, Ngụ thiếu gia xuống biển rồi, không được bắn tên. Hàn Huyền Sương thất kinh, ngay cả Tào Ân cũng đẩy hộ vệ ra, vọt tới bên mép thuyền, nhìn thân ảnh trên mặt biển, kinh hô, hắn muốn làm cái gì? Rồi dùng thanh âm lanh lảnh kia quát to, không được bắn tên, ai cũng không được bắn tên. Nhìn bộ dáng hắn, trông có vẻ còn lo lắng hơn Hàn Huyền Sương về an nguy của Hàn Mạc. Hầu gia đã lên tiếng, hơn nữa xuống biển lại là Ngụ thiếu gia của Hàn gia. Những binh sĩ kia ăn gan báo cũng không dám bắn tên, vội vã buông cung tên, giật nảy người nhìn Hàn Mạc đã nhảy vào trong biển. Hàn Mạc trước lúc nhảy xuống biển, mặc dù hơn nửa phần do nhiệt huyết, nhưng thật ra hắn cũng không phải là người vọng động. Nhị lão gia tử vẫn một mực trong viện dưỡng lão, từng nói qua với Hàn Mạc, người trẻ tuổi nếu không vọng động thì cũng không phải là người trẻ tuổi, không phải là người nhiệt huyết. Nhưng chỉ vọng động một cách thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ làm con đường tương lai của hắn ta vô cùng gập ghềnh. Mà đối với thế gia đệ tử mà nói, vọng động một cách vô vị, có đôi khi sẽ ngang bằng với tử vong. Cho nên, khi vọng động, Hàn Mạc thường thường hành động trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng bằng lý trí. đối với sinh vật biển, hắn không hiểu quá nhiều. Nhưng lấy kiến thức thô thiển về đại dương của hắn, thì vừa rồi cũng đoán được đang hoành hành tàn sát bừa bãi trên biển là một con quái dao, cũng chưa phải là bá vương chân chính trên biển. Bởi vì đầu quái dao này vẫn còn nhỏ, thân thể nó chỉ dài 5-6 thước, mặc dù đã rất kinh khủng, nhưng vẫn chỉ là một đầu quái dao còn nhỏ. Nói cách khác, đầu quái dao này vẫn chưa trưởng thành, cũng không có kinh nghiệm như bá vương chân chính trên biển. Còn trẻ luôn thiếu kinh nghiệm, quái dao và loài người về điểm này không có gì bất đồng. Hàn Mạc cũng không cho là mình có thể thủ thắng đầu quái dao còn nhỏ này, nhưng hắn cần đánh cuộc một keo, vì nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực cùng với những tính mạng đang kinh hoàng trên biển đi đánh cuộc một keo. Có đôi khi, dũng khí bộc phát có thể đem vận khí đến bên mình. Vận khí của Hàn Mạc rất tốt. Khi hắn như khỉ vượn nhảy vào biển rộng, tựa như lúc hắn từ mép thuyền nhảy xuống thì đã đoán trước. Vì thế hắn lại thật sự đã rơi vào tấm lưng rộng rãi của quái dao. Quái dao cảm giác được sống lưng trầm xuống, khiến tính hung bạo của nó càng thêm cuồng liệt. Nó giãy giụa thân thể, muốn đem Hàn Mạc từ trên lưng mình hất ngã. Hàn Mạc đứng không vững, cua tay túm được vây lưng quái dao, tay cầm đao không chút do dự đâm về phía lưng quái dao. Hắn lo không thể đâm vào, nên lần này dùng toàn lực. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Khí lực của Hàn gia đệ tử gần như có thể so sánh với châu. Nghe phốc một tiếng, máu tươi từ cơ thể quái dao phun ra, giống như hoa tuyết nở rộ, văng khắp nơi. Tất cả mọi người thấy tình cảnh này đều kêu ra một tiếng a. Đại đao đâm vào lưng quái dao, sự đau đớn khiến giả tính nó nổi lên, chợt từ biển xông ra, mang theo bọt sóng lẫn máu vọt lên giữa không trung, mang Hàn Mạc cùng bay lên. Chết đi! Hàn Mạc giống giận, liền muốn bằng vào đại trên lưng quái dao, đem cắt nó thành hai nửa. Đang lúc hắn muốn dùng lực, chợt thấy quái dao xoay người lưng hướng xuống biển. Hàn Mạc lập tức ngã ra, nếu còn muốn nắm chuôi đao, rất có thể lại đem đao đã cực khổ đâm vào rút ra. Đành phải trong nháy mắt buông chuôi đao ra mà nắm chặt lấy vây lưng quái dao. Thân thể quái dao lại bắn ra một lực rất lớn làm Hàn Mạc thầm kêu không tốt. Hai tay từ trên vây lưng trơn tuột buông ra rơi thẳng xuống biển. Mạc Nhi. Hàn Huyên Sương trên thuyền nhìn thấy, kêu lên một tiếng kinh hô. Tào Ân cũng thất kinh, mặt biến sắc. Càng có thật nhiều người kêu lên, Ngụ thiếu gia cẩn thận. Trong một thoáng rơi vào trong biển, Hàn Mạc lập tức cảm giác không ổn. Tuy không hoàn toàn hiểu rõ tính tình quái dao, nhưng hắn biết, nó cũng giống như loài mãnh thú khác. Vô luận trên đất bằng hay trên biển, một khi bị chọc giận, bản tính khát máu của chúng sẽ gia tăng gấp bội. Kế tiếp, quái dao chắc chắn sẽ bắt đầu tấn công mình thảm thiết. Trong tay của hắn đã không còn vũ khí. Ngụ thiếu gia, tiếp lấy. May là trên thuyền vẫn có binh sĩ cơ mẫn, ném đại đao, nhưng từ không trung rơi xuống, Hàn Mạc không thể tiếp được, đại đao liền chìm vào đáy biển. Thế nên lại có mấy người gấp rút ném trường thương, đại đao xuống nữa. Đợi đến khi Hàn Mạc vất vả tiếp được một cây trường thương, quái dao một lần nữa xông đến, mở miệng như chậu máu ra, trên răng thậm chí vẫn còn rắt huyết nhục những người mò chai lúc trước. Hành động trong biển, độ nhạy bén của Hàn Mạc tự nhiên là kém xa quái dao. Trong cơn đau đớn, quái dao nhận thức Hàn Mạc chính là kẻ địch của nó, bèn bỏ qua hết thảy, muốn cắn xé Hàn Mạc ra từng mảnh nhỏ. Hàn Mạc tự biết tình thế nguy cấp, hướng mặt bên kia bơi tới. Quái dao vừa đến, Hàn Mạc chỉ khoát tay hai lượt, quái dao đã ở ngay bên người, cắn vào vai hắn. Hàn Mạc sắc mặt đại biến, muốn tránh né, nhưng tốc độ của quái dao thật sự rất nhanh. Tuy dồn hết sức nhưng vẫn bị quái dao cắn mất một miếng thịt, nhất thời đầu vai đau đớn khó nhịn. Hắn nghiến răng, trong nháy mắt này, vung trường thương, cánh tay đột nhiên phát lực, mũi thương đâm vào con ngươi quái dao, nhất thời đâm mù một con mắt quái dao. Cũng không biết vì lây nhiễm khí thế của Hàn Mạc, những người Thái Châu mò ngọc trai vẫn đang hoảng sợ, hay do sự ương ngạnh từ trong xương tủy của người Đông Hải phát ra. Hai gã Thái Châu vào giờ khắc này, thế nhưng lại cầm trường thương nổi trên mặt nước, cùng nhau hô, Ngụ thiếu gia, chúng ta giúp người. trường thương nhất tề đâm tới quái dao, còn một thanh khác cũng đâm thẳng vào tròng mắt còn lại của quái dao. Nhất thời hai con ngươi quái dao bị đâm hỏng, trở nên mù lòa. Các ngươi cẩn thận một chút. Hàn Mạc chịu đựng cơn đau đớn trên vai, thét lớn. Sau đó, liền lấy cây thương đâm vào mắt quái dao làm vật dẫn, nhích tới gần quái dao, một lần nữa tung mình bay lên lưng quái dao. Bờ vai hắn đang chảy máu, trong nước biển có muối, vết thương ngâm nước biển đã lâu lại càng thêm đau xót đến nỗi không nói nên lời, tựa như ngàn vạn con kiến ở miệng vết thương đang ngọ ngoại. Nhưng Hàn Mạc hiểu, mặc dù quái dao đã bị thương, nhưng lúc này nó lại càng hung mãnh, nếu mình chỉ hơi sơ ý, rất có thể sẽ mất mạng trong miệng con quái dao đã hoàn toàn bị chọc giận này. Quái dao quả nhiên là hoàn toàn bị chọc giận. Nước biển đục ngầu máu đỏ bị sóng lớn đánh oang ra khắp nơi, vây đuôi nó hung hăng vung ra, đánh thẳng vào gã Thái Châu. Gã bị đánh bay ra xa trên mặt biển, phun ra một ngụm máu tươi, xem ra đã hấp hối rồi. Hàn Mạc lật người ngồi lên sống lưng quái dao, một lần nữa bắt được chuôi đao đang đâm trong cơ thể quái dao, giận dữ hết, chết đi súc sinh. Hai chân hắn đang kẹp trên lưng quái dao, năm ngón tay trái đã đâm lên lưng quái dao năm lỗ máu. Năm ngón tay hắn đâm vào trong đó bấu thật chắc, mà tay kia đang nắm chuôi đao, lợi dụng trường sinh kinh tích cóp tứng tí khí lực, cắn chặt hàm răng, hợp lực đâm cáng mạnh hơn xuống phía dưới. Khí lực của hắn đầy đủ để vung mạnh đại đao, liều mạng chém xuống liên tục, xé vỡ lưng quái dao ra. Nơi đại đao đi qua, da thịt quái dao liền tách ra làm đôi, máu tươi trong cơ thể từ vết thương phun ra ngoài, bắn lên toàn thân Hàn Mạc đầm đìa. Khuôn mặt anh tuấn đỏ sẫm máu tươi, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, kinh khủng. Người trên hai chiếc thuyền đều tận mắt thấy, trong cơn hoảng sợ lại mang theo sự kích thích, dưới sự lo lắng còn mang theo lòng khâm phục. Điều khiến cho mọi người cảm động vì mọi người biết Ngụ thiếu gia hắn không để ý an nguy bản thân nhảy xuống biển, tuyệt không phải vì kích động. Không ai mang tính mạng mình ra đánh cuộc như vậy, hoàn toàn không được tiếng thơm gì. Mục đích của hắn chỉ là cứu những người Thái Châu, dù những người này trong mắt quý tộc chỉ là kẻ địa vị ti tiện. Lòng người không dễ thu phục, nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Hàn Mạc khiến cho rất nhiều người đối với hắn cảm ơn đái đức. Nếu quý trọng tính mạng người khác, người ta tự nhiên sẽ cảm kích tận xương tủy. Làm một người con dòng cháu giống, có thể vì những tính mạng ti tiện mà không quan tâm tính mạng tôn quý của mình, trong mắt quý tộc xem ra có chút ngu ngốc, nhưng lại không thể không tôn kính, mà trong mắt người ti tiện, không nghi ngờ gì, họ sẽ coi Hàn Mạc là người cùng phe với mình. Hành động lần này của Hàn Mạc, không những được mọi người kính trọng, cho dù là cả Hàn gia cũng sẽ được hưởng lợi.